Tu La Vũ Thần, chương 234, ẩn thế cao nhân, góc truyện audio.com. Bách Khúc Câu là một tòa đại trận khủng bố từ mặt đất đến tới tận bầu trời. Chỉ cần là trong phạm vi Bách Khúc Câu, đều có một tầng áp lực vô hình bao phủ trong đó. Đối với nhân loại tiến hành áp bách, cái áp lực đáng sợ này, ngay cả Sở Phong đều là vô pháp chống đỡ. Địa phương đã có thể là như vậy, mà lại còn có người ở chỗ này, đồng thời lúc này lại xuất hiện ở tại trước mắt hắn. Uy, có người không, có thể giúp ta một chút không? Lúc này Sở Phong đã nguy tại sớm tối, thế nhưng hắn biết Điện Vũ chủ nhân, nhất định có phương pháp phá giải đại trận này. Dù sao hắn đây rất có thể là một vị Lam Bào giới linh sư. Kết giới thủ đoạn, khẳng định Sở Phong khó có thể sánh bằng. Huống chi, từ trong khói bếp đó cũng có thể thấy được, ở đây đích xác có người, đồng thời hắn đích xác không có bị áp lực quỷ dị này ảnh hưởng. Bằng không thế nào có thể nhàn tình lịch sự tao nhã ở chỗ này mà làm cơm chứ? Vì thế, Sở Phong liền đem hết toàn lực, nhằm phía đền thờ này chạy đến. Giờ khắc này hắn đã bất chấp chủ nhân của đền thờ. Nguy hiểm hay không nguy hiểm? Bởi vì nếu như chủ nhân nơi này chịu giúp hắn, hắn còn có một đường sinh cơ, nếu là không chịu giúp hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bá mà ngay khi Sở Phong sắp sửa tới gần, trong đền liền bay ra một người, rơi xuống đỉnh ngọn núi. Đây là một vị lão già, tóc trắng xóa đầy mặt nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại lấp lánh có thần. Chính yếu chính là, vị lão già này cư nhiên mặc một kiện kim sắc trường bào. Trước ngực trường bào, còn có khắc một con kỳ lân, ông cư nhiên là người của kỳ lân vương phủ, lão giả thấy Sở Phong cư nhiên có thể đạp không mà đứng. Không khỏi chau mày, trên mặt hiện lên nhất mặt giật mình, một lát sau mới bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai, thưa tiền bối, vãn bối chính là đệ tử Thanh Long Tông, tới tham gia anh kiệt săn bắn, chỉ vì không thể đúng hạn rời khỏi Bách Khúc Câu. Nên đã bị một loại áp lực quỷ dị ràng buộc, lúc này đã không thể hô hấp, mong rằng tiền bối cứu vãn bối một mạng. Sở Phong thẳng nhập chủ đề, bởi vì hắn thực sự không có thời gian nói nhiều lời. Xin lỗi, ta cũng không phải là chủ nhân nơi này, không thể làm chủ, như vậy đi, ngươi chờ chốc lát, ta đi hỏi một phen, về phần hắn có nguyện ý giúp ngươi không, vậy phải nhìn tạo hóa của ngươi. Lão giả nói xong những lời này, rồi kinh ngạc quan sát một chút Sở Phong trước mắt, lúc này thân hình mới tung lên, đi vào trong đền, lúc này, tại trong đền đây, một gã lão đầu hạc phát đồng nhan, thân khoát bộ y, đang ngồi ở trước bếp nấu ăn. Hai chân bắt chéo, hanh hanh tiểu khúc, thấy bạch phát lão giả trở về, bộ y lão đầu rất là tùy ý hỏi, Phong Dương, là ai xông vào lãnh địa của ta? Là một mao đầu tiểu tử huyền vũ nhất trọng, bạch phát lão giả nói, huyền vũ nhất trọng mao đầu tiểu tử, Phong Dương, ngươi nói cái chuyện đùa gì vậy, người nọ rõ ràng là ngự không mà đến, thế nào tu vi có thể là huyền vũ nhất trọng, hẳn là một vị thiên võ cảnh mới đúng bố y lão giả nghi hoặc bĩu môi. Ngươi chỉ biết sai xử ta, kết quả là ta nói ngươi cũng không tin, ngươi là một lam bào giới linh sư. Đến tột cùng là người phương nào đến, ngươi tự thân điều tra một chút không phải liền biết sao. Bạch phát lão giả bất đắc dĩ trừng mắt liếc bổ y lão đầu. Mà lúc này, bổ y lão giả đã nhắm lại hai mắt, mà khi hai mắt hắn mở ra, trong mắt cũng là hiện lên nhất mặt giật mình, nói, lợi hại, huyền vũ nhất trọng, liền nắm giữ thủ đoạn ngự không, xem ra là tu luyện đặc thù thân pháp vũ kỹ. Đồng thời tuổi cũng không lớn, ta nói Phong Dương này, xem ra Thanh Châu ngươi cũng coi như có một ít mầm móng tốt a, bất quá thật đáng tiếc a, hắn vô pháp thừa thụ áp bách trận pháp nơi này. Sợ rằng mạng nhỏ khó bảo toàn được, bố y lão giả lắc đầu, liền tiếp tục hanh hanh ngâm vịnh tiểu khúc, Hằng Viễn huynh, tại Thanh Châu ta, loại vũ kỹ ngự không này cũng không thấy nhiều. Chắc người này nhất định chiếm được ngự không lão nhân truyền thừa. Ngự không lão nhân ngự không tuyệt học, thất truyền trăm năm, hôm nay một lần nữa lại hiện thế quả thật khó có được. Chẳng biết Hằng Viễn huynh, có thể cho ta một chút mặt mũi không? Cứu hắn một mạng, Bạch Phát lão giả thỉnh cầu nói. Phong Dương huynh, ngự không vũ kỹ tại toàn bộ Cửu Châu, đều là bảo bối khó có được, chỉ là nó cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta ẩn cư nơi này, không muốn bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Hắn nếu phát hiện ra nơi này, ngày sau khó bảo toàn sẽ để lộ bí mật, đừng nói hắn sẽ bị áp bách trận pháp nơi này đè chết. Dù là hắn có thể đại nạn không chết, ta cũng sẽ không để hắn sống mà ly khai. Bố y lão giả nhàn nhạt cười cười. Hằng Viễn huynh, ngươi có thật thấy chết mà không cứu sao? Bạch Phát lão giả, vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại. Xem ra ngươi còn không hiểu rõ ta. Bố y lão giả cười cười. Bất vi sở động, bá mà giờ khắc này. Bạch Phát lão giả cũng không nhiều lời vô ích, mà là thân hình tung lên nhảy ra khỏi đền. Lần thứ hai đi tới đỉnh ngọn núi. Hắn nhìn Sở Phong cước đạp hư không. Sắc mặt tái nhợt, vì thời sẽ té rớt xuống. Chau mày, làm như đang làm một cái quyết định gian nan. Bất quá cuối cùng, hắn cũng cắn răng, từ trong lòng móc ra một đạo lệnh bài dường như bằng thủy tinh. Ném về hướng Sở Phong nói. Đón lấy, ba thấy thế, Sở Phong vội vàng lấy tay tiếp được. Mà khi lệnh bài này vào tay, vô hình áp lực quanh quẩn tại chung quanh Sở Phong. Cứ nhiên trong nháy mắt tiêu tán. Không khí cùng với huyền lực đã biến mất, lần thứ hai liền xuất hiện tại chung quanh Sở Phong. Giờ khắc này Sở Phong mừng như điên không gì sánh được. Bởi vì hắn rốt cục được cứu rồi. Hắn đầu tiên là nhắm mắt lại, hô hấp thật sâu mấy lần không khí. Hắn lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai hô hấp là một chuyện thoải mái như thế. Vãn bối đa tạ tiền. Tiền bối, ngài làm sao vậy? Sở Phong vốn định nói lời cảm tạ, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, Bạch Phát lão giả này sắc mặt có chút tái nhợt, có chút khó coi, dáng dấp như vậy cùng với hắn vừa rồi cực kỳ giống nhau. Lệnh bài này ta chỉ có một, đưa cho ngươi rồi, lão phu ta cũng phải chịu trận pháp ở đây áp bách. Bạch Phát lão giả bình thản cười nói, cái gì, cái này, chấm chấm, mà nghe được nói thế. Sở Phong nhất thời thất kinh. Hắn nghĩ không ra vị này cùng hắn lần đầu gặp mặt. Không hề vãng lai, cư nhiên lại hy sinh chính mình mà cứu hắn. Điều này làm cho Sở Phong đứng lên. Hắn từ đó có thể thấy được, chủ nhân nơi này không muốn cứu hắn. Là vị lão giả này thiện tác chủ trương, đem chính vật hộ thân của lão tặng cho Sở Phong. Nhưng khi này lại khiến chính lão có thể lâm vào nguy cơ. Sở Phong tuy rằng rất muốn sống sót, nhưng không muốn để cho như vậy một vị lão giả lần đầu gặp mặt. Bởi vì cứu hắn mà mất đi tính mệnh, Sở Phong, mau ghi nhớ trận pháp trong lệnh bài. Chỉ cần đem nó ghi nhớ, là ta có thể giúp ngươi chế tác hộ thân lệnh bài như vậy. Đến lúc đó tự nhiên có thể chống đỡ trận pháp ở đây. Đúng lúc này, thanh âm dễ nghe của Đàn Đàn tại trong óc Sở Phong vang lên. Giờ khắc này, Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, không dám do dự nữa, mà là vội vàng đem tinh thần lực quán thâu vào trong thủy tinh lệnh bài. Nghiên cứu trận pháp trong lệnh bài, sau một lát, hắn lại ngẩng đầu lên, phát hiện Bạch Phát lão giả khuôn mặt đã càng phát ra rất khó nhìn. Vì vậy nói, vãn bối Sở Phong, muốn biết tôn tính đại danh tiền bối, vãn bối ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp ân cứu mạng hôm nay. À, nguyên lai tiểu hữu là Sở Phong, nhưng thật ra một cái tên rất hay. Rồi Phong Dương mới mỉm cười, nhưng cũng không cách nào che giấu lão đang khó có thể hô hấp. Bạn đang xem tại truyện TR, www, truyện TR đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sở Phong ngày sau sẽ lấy hành động báo ân, tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong câu đó, Sở Phong liền cầm lệnh bài trong tay ném về hướng phía Tề Phong Dương. Sở Phong tiểu hữu, ngươi, Tề Phong Dương song song tiếp nhận lệnh bài, liền phát hiện Sở Phong đã quay đầu rời đi. Giờ khắc này hắn vốn định đuổi theo, thế nhưng lão vô pháp ngự không, nên đành bất lực, tiểu tử này cũng còn có chút cốt khí. Bất quá cũng tốt, hắn nếu không đem hộ thân lệnh bài trả lại cho ngươi, ta cũng sẽ tự mình đoạt lại. Hắn chủ động giao ra đây. ngược lại so với ta động thủ làm thịt hắn còn tốt hơn. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười nhàn nhạt vang lên, vị Hạc Phát Đồng Nhan Bổ Y lão giả kia, đã vô thanh vô tức mà xuất hiện ở tại bên cạnh Tề Phong Dương. Chỉ bất quá hắn cũng không đứng ở trên đỉnh ngọn núi, mà là đứng treo trên bầu trời. Cách chương.